Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, trang 823. Này vừa thấy, hắn kinh ngạc mà mở to hai mắt, ngươi, các ngươi là, người lùn ký ức tuy rằng không có tinh linh cùng yêu tinh cường, nhưng tuyệt đối quên không được một ít đặc thù người hoặc sự. Trước mắt này sáu cái ma pháp sư bề ngoài quá có đặc sắc, tưởng đã quên cũng quên không được. 22 năm trước, hắn mang đội đi Tuyết Sơn Mê Cung mạo hiểm, ở tầng thứ hai gặp được một chi tự xưng là Quang Chi tiểu đội tay mới mạo hiểm đội. Nguyên bản hắn xuất phát từ hảo ý, nhắc nhở tuổi trẻ nhà thám hiểm nhóm tiểu tâm kinh hồn đoàn, để ngừa bị đánh cướp, nào biết này đàn mỗi người tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nhà thám hiểm bình tĩnh mà nói cho hắn. Kinh hồn đoàn bị bọn họ diệt, Sam bán tín bán nghi. Chờ hắn cùng đồng đội tiến vào tầng thứ nhất truyền tống trận khi thấy được treo ở trên cây thi thể, đúng là kinh hồn đoàn người. Chuyện này làm hắn ấn tượng khắc sâu. Riêng ký lục ở chính mình mạo hiểm bút ký, hiện tại hồi tưởng lên, ký ức hãy còn mới mẻ, các ngươi là Quang Chi tiểu đội. Sam khẳng định mà nói, thư lê triệt rớt dưới chân sức gió, rơi xuống mặt đất, Dương ấm áp tươi cười nói, Sam đại thúc, đã lâu không thấy, Dicio, Enzo, Batno, Kumandi đi theo thứ tự rơi xuống đất, hướng Sam chào hỏi, tinh linh vương đứng ở thư lê bên cạnh người. Triều Sơn mỗ hơi hơi điểm cái đầu, Sam kích động mà đánh giá ma pháp sư nhóm. Tầm mắt đảo qua bọn họ trước ngực đại biểu pháp thánh ma pháp huy chương. Chấn động, nếu hắn nhớ không lầm, 22 năm trước, bọn họ vẫn là ma pháp sư cấp bậc. Hiện tại thế nhưng tấn chức trở thành pháp thánh, ước chừng 7 cái pháp thánh. Quá không thể tưởng tượng, khi nào nhân loại thực lực tăng lên tốc độ trở nên nhanh như vậy. Hàn huyên qua đi, thư lê hỏi, Sam đại thúc, các ngươi là như thế nào bị ám tinh linh bắt lấy? Sam thở dài một tiếng, nói, cái này, nói ra thì rất dài. Thư lê vừa nghe hắn ngữ khí, liền biết sự tình không đơn giản. Chờ một lát, ta giúp các ngươi đem xích sắt lộng đoạn, Sam trên người xích sắt cùng xiềng chân. Không chỉ có trọng còn cứng rắn, nội tàng ma pháp sẽ suy yếu hắn lực lượng, vẫn luôn mang xích sắt tất nhiên không thoải mái, Sam vốn định cự tuyệt, đây là ám tinh linh trưởng lão vây khốn hắn ma pháp công cụ. Không dễ dàng như vậy lộng đoạn, nhưng mà, thư lê đã thực thi hành động, đầu tiên phá hư ma pháp phù văn. Tiếp theo dùng quan hệ ma pháp cắt đứt xích sắt cùng xiềng chân. Ầm ầm, khóa chặt người lùn cùng địa tinh đã hơn một năm xích sắt cùng xiềng chân, rốt cuộc chặt đứt. Chương 399, ta mang các ngươi đi tìm mừng cây nhỏ. Người lùn cùng địa tinh nhóm ngồi ở đầm lầy mặt rễ cây thượng, tay phủng đồ ăn, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, bọn họ đã thật lâu không có ăn đến như vậy no rồi. Càng không cần phải nói ăn thượng mỹ vị trái cây. Mấy tên nhân loại này ma pháp sư tâm địa thật tốt quá, thế nhưng bỏ được cho bọn hắn nhiều như vậy tươi mới nhiều nước trái cây. Quả thực làm bọn hắn muốn ngừng mà không được, ăn từ từ. Nơi này còn có rất nhiều. Thư lê lấy ra một rổ quả tử, đặt ở tiểu người lùn trước mặt, 7-8 tuổi tiểu người lùn cắn ngón tay, sợ hãi mà nhìn về phía bên người trưởng bối. Chờ trưởng bối sau khi gật đầu, mới dám cầm lấy trong rổ trái cây, nhỏ giọng mà đối thư lê nói, cảm ơn. Thư lê duỗi tay sờ sờ xanh sao vàng vọt tiểu người lùn. Không cần cảm tạ, ăn đi, ăn. Tiểu người lùn đã lửng ra, thả chậm ăn quả từ tốc độ, Sam uống xong một chén nước. Rốt cuộc bắt đầu giảng thuật bọn họ chuyện xưa, 10 năm trước. Cecilia quốc cùng ám tinh linh liên thủ, hướng Enka khu vực khởi xướng chiến tranh, không chỉ có xâm chiếm chúng ta thổ địa, còn nơi nơi chảo người lùn cùng địa tinh. Bọn họ vì cái gì muốn bắt các ngươi? Angel hỏi, Sam trong mắt bính ra hận ý. Thô thanh thô khí nói, đám kia hắc quỷ, bắt chúng ta là vì cấp cho má thần hắc ám điêu thần tượng. Không hổ là người lùn, nói chuyện chính là thô lỗ, mắng ám tinh linh vì hắc quỷ, cấp thần hắc ám điêu thần tượng. Thư Lê nhíu mày, nhớ tới lúc trước vừa ly khai yêu tinh rừng rậm, tiến vào Kê Sần Trấn, trợ giúp một nhà phú thương tiêu diệt chuột hoạn, rồi sau đó ở phú thương trong viện phát hiện một tôn thần hắc ám pho tượng, đó là một tôn tràn ngập hắc ám chi lực pho tượng, có được ăn mòn vạn vật ma lực, lão thử giữa hắc ám chi lực đều tiến hóa. Huống chi người, mẫu thụ đã từng cùng hắn đề qua, Hồ Địa Thánh Điện ở Aizrafa đế quốc thịnh hành, bá tánh cơ hồ tới rồi si mê nông nỗi, thánh điện tưởng truyền giáo. Liền yêu cầu thần hắc ám pho tượng, mà người lùn cùng địa tinh đều là chế tạo đại sư. Có được xảo đoạt thiên công tay nghề, chỉ cần bắt bọn họ, liền có đại lượng miễn phí lao công. Có thể cuồn cuộn không ngừng mà vì Hồ Địa Thánh Điện chế tạo vô số pho tượng, Hồ Địa Thánh Điện. Lợi dụng này đó tràn ngập hắc ám chi lực pho tượng chiêu mộ tín đồ. Đại quy mô mà ở Austin đại lục khuếch tán hắc ám. Ô nhiễm càng nhiều nhân loại cùng chủng tộc khác, thần hắc ám đều không cần tự mình hiện thân. Chỉ dựa vào pho tượng liền thu hoạch đại lượng trung thực tín đồ. Thực sự lợi hại, ta ở một lần mạo hiểm trong quá trình bị trọng thương. Vô pháp lại mang đoàn đội. Liền về quê tĩnh dưỡng, nào biết ta nơi thôn lọt vào hắc kỵ sĩ cùng ám tinh linh xâm lược. Chết trận đại lượng thanh tráng niên, lưu lại cơ bản là lão nhược bệnh tàn. Sam tâm tình trầm trọng mà nói, cuối cùng bọn họ thủ không được thôn, bị ám tinh linh tù binh, trên người treo đầy giam cầm ma pháp xiềng xích cùng xiềng chân. Rốt cuộc vô pháp phản kháng. Bọn họ thành ám tinh linh nô lệ, liền heo chó đều không bằng, nhận hết tra tấn. Sam cùng hai tên người lùn thanh niên vì bảo hộ còn thừa không có mấy thôn dân, yên lặng mà thừa nhận đến từ ám tinh linh tà ác thủ đoạn. 7 ngày trước, bọn họ bị 4 tay ám tinh linh xua đuổi, xuyên qua đầm lầy nơi, đi trước Cecilia quốc. Đi Cecilia quốc làm cái gì? Thư Sưng nhíu mày hỏi, Cecilia quốc là một nhân loại quốc gia, lại là hắc ám thế lực đại bản doanh. Sam đại thúc cùng mặt khác người lùn đi nơi đó, không khác dê vào miệng cọp. Sam giới thiệu ngồi ở hắn bên người vài vị người lùn lão già. Bọn họ đều là điêu thần tượng năng thủ, rõ ràng. Người lùn lão già tay nghề quá hảo, bị theo dõi, bị bắt giữ người. Đại bộ phận là người lùn lão giả thân thuộc, ám tinh linh dùng thân nhân uy hiếp. Người lùn lão giả không thể không xa rời quê hương, bị áp giải đi trước Cecilia quốc, đến nỗi trong đội ngũ địa tinh. Thuần túy là tay bay vạ gió, tại ám tinh linh áp giải người lùn xuyên qua đầm lầy khi địa tinh xui xẻo mà đụng phải tới, cũng thành tù binh. Đi trước Cecilia quốc đường xá xa xôi lại gian nan. Ám tinh linh rõ ràng sẽ ma pháp lại trơ mắt mà nhìn bọn họ thân nhân lâm vào vũng bùn. Chết oan chết uổng. Hết chương.